Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, oan gia gặp nhau. Bạch Ngọc Quỳnh cùng mình tâm ma một trận chiến, lại không giống Tần Mục như vậy nhẹ nhõm. Thái hư ma vực không cách nào tái hiện Thái Sơ, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Cực các loại đại đạo. Tần Mục tâm ma từ đầu đến cuối không giống Tần Mục trong tưởng tượng Lam Ngự Điền cường đại như vậy. Mà Bạch Ngọc Quỳnh nhưng không có nhảy ra thần thức đại đạo. Bởi vậy trận chiến này cực kỳ vất vả. Tâm ma của nàng yếu nhất một vòng nhưng thật ra là tâm ma Tần Mục. Nàng ba cái địch nhân, Âm Thiên Tử cùng nàng cùng nhau giết mấy chục vạn năm lâu. Bạch Ngọc Quỳnh trong nội tâm kỳ thật cũng không e ngại Âm Thiên Tử. Đối với Tử Hề Thiên Sư, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là ái mộ, hâm mộ nó tài hoa tài học, yêu nó phong lưu tiêu sái. Chỉ là thân ở hai phe địch ta, mong mà không được. Kỳ thật, nàng nhất e ngại là Tần Mục. Nàng luôn luôn sợ Tần Mục sẽ ma diệt ý thức của nàng, để nàng thức tỉnh Nam Đế thần hồn, khôi phục Nam Đế ký ức. Tại Nam Đế trong lịch sử dài dằng dặc đã lâu, chính mình ý thức nho nhỏ này chỉ là trong ký ức hải của nàng giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Nhưng mà làm Bạch Ngọc Quỳnh, nàng lại biết chính mình là một sinh mệnh hoàn chỉnh, có chính mình yêu hận tình cừu, có chính mình khát vọng cùng lý tưởng lý niệm. Nàng không muốn trở thành Nam Đế trong kinh lịch dài dằng dặc một thiên trang sách. Nàng e ngại tại Tần Mục thần thông, e ngại Tần Mục đưa nàng thể nội một hồn khác tỉnh lại, e ngại tử vong của mình. Bởi vậy nàng tại đối mặt tam đại tâm ma vây công lúc, luôn luôn tránh né tâm ma Tần Mục công kích, không dám cùng hắn lấy cứng trọi cứng, e sợ cho lấy tâm ma Tần Mục đạo nhi. Tần Mục ở một bên nhìn một lát, đột nhiên cao giọng nói, Bạch Thiên Sư, trước từ ta ra tay, tâm ma Tần Mục cũng không có bản lãnh của ta, hắn không biết ta luân hồi thần thông. Quả thật, Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy tinh thần đại chấn, vừa mừng vừa sợ. Tiếp lấy Tần Mục liền nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh một đạo thần thông bay ra. Tâm ma Tần Mục thịt nát xương tan, bị thần thông của nàng xé thành vô số phần. Tần Mục sắc mặt tối sầm, xem ra Bạch Thiên Sư đối với ta rất có thành kiến. Diệt trừ tâm ma Tần Mục, Bạch Ngọc Quỳnh rốt cục buông ra các loại thần thông thiên biến vạn hóa, thân hình xuất quỷ nhập thần, không gian thần thông, tạo hóa thần thông, thuật số thần thông, Phật môn thần thông, Long tộc thần thông, Phượng tộc thần thông, thậm chí Bắc Đế thần thông, Tây Đế thần thông, thậm chí những thiên tôn khác thần thông, nàng đều một phát thi triển đi ra. Rất nhanh, tâm ma Âm Thiên Tử cũng bị Bạch Ngọc Quỳnh trọng thương. Để Tần Mục cảm thấy vui mừng là tâm ma Âm Thiên Tử tử trạng so tâm ma Tần Mục còn muốn thảm. Hiển nhiên Bạch Ngọc Quỳnh đối với Âm Thiên Tử càng nhiều hơn chính là hận ý. Bất quá để Tần Mục cảm giác được ngoài ý muốn chính là Bạch Ngọc Quỳnh đối với tâm ma Tử Hề từ đầu đến cuối không có thống hạ sát thủ. Chẳng những không có thống hạ sát thủ, ngược lại nhu tình mật ý, không ngừng cùng tâm ma Tử Hề quần nhau. Lấy Bạch Ngọc Quỳnh thực lực, diệt trừ tâm ma Tử Hề cũng không phải là việc khó. Tần Mục hồ nghi, xem Bạch Ngọc Quỳnh giữa lông mày hình như có nhu tình như nước, cùng tâm ma Tử Hề không giống như là sinh tử tương bác, ngược lại là đùa giỡn tán tỉnh. Tần Mục trong lòng càng thêm hồ nghi, dần dần nóng nảy. Phía trước truyền đến thần thông va chạm thanh âm, hiển nhiên là những người khác cũng đang tìm kiếm Hạo Thiên Tôn hạ lạc, đồng thời đã đi được rất sâu. Nếu rơi vào tay những người khác tìm được Hạo Thiên Tôn, vạn nhất không phải tới giết Hạo Thiên Tôn, mà là đem Hạo Thiên Tôn cứu đi, chẳng phải là phí công nhọc sức? Bạch Ngọc Quỳnh giống như đối với Tử Hề Thiên Sư có ý tứ. Tần Mục càng xem càng là lòng nghi ngờ. Bạch Ngọc Quỳnh giữa lông mày nhu tình gần như sắp yếu giật xuất lai. Từ đầu đến cuối không muốn thống hạ sát thủ, làm trễ nải quá nhiều thời gian. Bạch Ngọc Quỳnh sống gần 200 thế, cũng coi là lão giang hồ. Chẳng lẽ một mực nhìn không ra Tử Hề Thiên Sư là Yên Vân Hề nữ giả nam trang? Tần Mục đột nhiên ho khan một cái, nhắc nhở, Bạch Thiên Sư, Tử Hề Thiên Sư hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại. Là của ngươi kình địch, nữ tử này nguyên danh Yên Vân Hề, nữ giả nam trang, gạt người tình cảm, chính là khai hoàng dưới trướng tội ác tày trời hạng người. Tuyệt đối không thể buông tha nàng. Ta đến giúp ngươi một tay. Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy, đột nhiên tâm thần đại loạn, bị tâm ma Tử Hề bắt được cơ hội, cơ hồ rơi vào nàng trong tất sát kiếp trận, chật vật không chịu nổi đào thoát, không khỏi giận dữ. Yên Vân Hề, nữ giả nam trang, gạt ta tình cảm. Tần Mục vui mừng nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh trọng trấn cờ trống. Tâm ma Tử Hề tử trạng, so tâm ma Âm Thiên Tử cùng tâm ma Tần Mục còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Bạch Ngọc Quỳnh đi tới, nữ tử này mặt không biểu tình, hiển nhiên trong lòng rất là không vui, lạnh nhạt nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta đi nhanh một chút đi, không nên bị những người khác chiếm đầu công. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo nàng, không nói câu nào. Bạch Ngọc Quỳnh cũng là không nói câu nào. Tần Mục vụng trộm liếc đi, đã thấy nữ tử này nước mắt ẩm ướt hai gò má. Tần Mục trong lòng máy động, há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Gạt người tình cảm, Yên Vân Hề, Bạch Ngọc Quỳnh mài răng, đằng đằng sát khí, để hắn không rét mà run, như rơi vực sâu hắc ám. Ha ha. Tần Mục gượng cười hai tiếng, khóe mắt run run, thầm nghĩ, Âm Thiên Tử đùa bỡn tình cảm, hại đế dịch nguyệt, Yên Vân Hề đùa bỡn tình cảm, lệch Bạch Ngọc Quỳnh, hai người này chỉ sợ đều sẽ hỏng bét. Bất quá tốt xấu Yên Vân Hề cũng là khai hoàng thiên sư thứ hai. Ta chỉ cần trước nói cho nàng, để nàng sớm chuẩn bị một chút, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Yên Vân Hề hẳn là đang trợ giúp khai hoàng xử lý chính vụ. Tạm thời sẽ không gặp được nàng. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Đột nhiên phía trước truyền đến lừa hí âm thanh. Ngang mà ngang. Hắc Miêu Nhi. Tam Đa Ca. Các ngươi không được a. Ngay cả Thiên Đình Chân Võ Thị Lang đều đánh không lại. Hay là xem ta lợi hại. Tần Mục sắc mặt biến hóa. Con lừa này tiếng kêu chính là Yên Vân Hề tọa kỵ. Lữ Chánh Đại Ma Vương tiếng kêu. Ngốt rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lữ Chánh Đại Ma Vương ở đây. Như vậy Yên Vân Hề nhất định cũng ở nơi đây. Ngẫm lại vừa rồi tâm ma Tử Hề tử trạng. Tần Mục liền không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình. Bạch Ngọc Quỳnh mặt trầm như nước. Sát khí trên người càng nặng. Đợi chút nữa Bạch Thiên Sư xuống tay với Tử Hề Thiên Sư thời điểm. Ta trốn xa một chút. Chuyện này, ta coi như không phải ta nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước có người cao giọng nói. Thần khí Ngự Thiên Tôn đầu chính là ở đây. Các vị cẩn thận, Hạo Thiên Tôn hẳn là liền tại phụ cận. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Hạo Thiên Tôn liền tại phụ cận. Xem ra lần này hắn tai kiếp khó thoát. Hắn cùng Bạch Ngọc Quỳnh bước nhanh về phía trước. Dọc đường từng tôn cự hình thi hành giả nằm rạp trên mặt đất. Xuất lĩnh vô số tâm ma điên cuồng chém giết. Bạch Ngọc Quỳnh cùng Tần Mục một đường xông vào. Tần Mục đối kháng đủ loại tâm ma. Bạch Ngọc Quỳnh thì đối kháng thi hành giả. Hai người thi triển toàn lực. Từ trong ma sơn ma hải giết ra một đường máu, vượt qua vài tòa hừng hực núi lửa, bước qua biển lửa nham thạch, từ trong khói đen nồng đậm xuyên qua, chỉ gặp dọc đường ngã xuống không biết bao nhiêu tâm ma. Thậm chí còn có thi hành giả thi thể. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn chứng kiến rất nhiều thiên đình thần ma cùng tạo vật chủ thi thể. Hiển nhiên đám người chém giết thảm liệt. Phía trước là Ngự Thiên Tôn đầu lâu. Cái đầu lâu này nguyên bản lớn như tinh cầu, nhưng bây giờ đã rút nhỏ vô số lần. Bất quá cũng có đỉnh núi lớn nhỏ. Cái đầu này áp sập dãy núi, đứng sừng sững ở đó. Hạo Thiên Tôn hẳn là phồng lên còn sót lại pháp lực, khống chế cái đầu này lại tới đây, tiếp lấy liền pháp lực mất khống chế, đạo tâm mất khống chế, tới chỗ này thiên đình, Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ số lượng đã không nhiều, nhưng đều là đỉnh tiêm cấp tồn tại, chỉ có hơn 50 người, phần lớn là Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa cảnh giới. Thiên cung tại phía sau bọn họ tung bay. Bọn hắn lẫn nhau giằng co, cực kỳ cẩn thận. Dù sao, tới chỗ này cường giả quá nhiều. Ngoại trừ Tiều Phu Thánh Nhân bên ngoài, mỗi người đều không thể khinh thường. Cho dù là con lừa phách lối kia, cũng không thể khinh thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.